Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 678, tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ. Gocchuyenaudio.com. Bất thình lình biến hóa để Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ đám bọn hắn, trốn ở dưới đáy bàn coffee phụ tử đang nghe Upright sau cũng lâm vào mộng bức trạng thái. Có thể khống chế tất cả thủ hộ kỵ sĩ sinh tử. Quang Minh giáo đình thủ hộ kỵ sĩ nhân số không hơn 100 người. Vô luận thực lực hay là địa vị đều muốn so với phổ thông thần bộc cao hơn rất nhiều. Có thể Upright vậy mà có thể khống chế sinh tử của bọn hắn. Hoa thảo, cái này Upright là thân phận gì? Tại sao có thể nghiêu xoa như vậy? Mà lại, cái này cũng quá huyền ảo đi. Vừa rồi Upright chỉ là niệm một đoạn nghe không rõ chú ngữ mà thôi. Vậy mà liền có thể để cho cấp S Leonardo bị thương hộc máu. Chẳng lẽ Upright là quang minh thần lại nhân gian hóa thân hay sao? Mọi người ở đây lâm vào chấn kinh thời điểm. Leonardo lộ ra một tia cười khổ. Mở miệng nói ra, Upright, ngươi vậy mà lại hoài nghi ta đối ngươi tình cảm. Thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Thương tâm, Upright đôi lông mày nhíu lại. Phát ra một trận cười lạnh. Tiếp lấy nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Một bên Lâm Hoan gật gật đầu. Chen miệng nói, Upright tiểu thư, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa gọi là tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ. Cũng đừng tin tưởng nam nhân cái miệng đó. Hôm nay ta đem câu nói này truyền thụ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể coi đây là chú ý. Upright chật vật nghiêng đầu đi lườm hắn một cái. Cười lạnh nói, ngươi không phải cũng là nam nhân. Đây chẳng phải là nói. Lạc Băng Nhan cũng không thể tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi rồi. Khụ khụ, ta là chính nhân quân tử. Nói lời vẫn rất có độ có thể tin. Lâm Hoan dõng dạc khoe khoang một câu. Sau đó quay đầu hỏi. Ngươi nói đúng không, Băng Nhan? Lạc Băng Nhan phong tình vạn trùng liếc hắn một cái nói. Đúng liền có quỷ, nàng biết Lâm Hoan có thật nhiều sự tình giấu giếm bản thân. Chỉ bất quá nàng sẽ không đi truy vấn là được còn Lâm Hoan có hay không lừa qua nàng. Nàng không dám hứa chắc, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, cười cười nói, đau lòng lão bà, Lạc Băng Nhan phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó thân thủ nắm bên hông hắn thịt mềm hung hăng bấm một cái. Lâm Hoan lập tức làm bộ hô lên đau tới. Nhìn thấy quan hệ giữa bọn họ như thế thân mật vô gian. Upright trong lòng chính là một trận hâm mộ, đồng thời lại có chút đau thương. Nàng cùng Leonardo đều là cô nhi, từ nhỏ cùng một chỗ ở cô nhi viện lớn lên, thẳng đến nàng 7 tuổi năm đó. Quang Minh giáo đình một vị bạch bào đại chủ giáo tìm được nàng. Nói nàng là đời tiếp theo Quang Minh thánh nữ, đồng thời... Tên kia bạch bào đại chủ giáo còn phát hiện Leonardo có được rất mạnh thánh quang thân hòa thể chất. Lúc này mới cùng nhau đem Leonardo mang về quang minh giáo đình. Bởi vì hai người thanh mai trúc mã, Leonardo lại ôn nhu anh tuấn, Upright chậm rãi yêu hắn. Chỉ bất quá trở ngại quang minh thánh nữ thân phận, hai người một mực không cách nào phóng ra một bước kia. Chuyện này đối với Upright tới nói là một cái tiếc nuối. Có thể nàng trước đến giờ không nghĩ tới Leonardo sẽ ở loại thời điểm này từ bỏ bản thân. Tại bị Lâm Hoan uy hiếp thời điểm, Upright đã từng nghĩ tới, nếu như Leonardo nguyện ý vì mình đi chết, cái kia nàng hội đi đầu tự sát, có thể kết quả lại là Leonardo vì mạng sống từ bỏ chính mình. Mà lại Leonardo nói những lời kia tổn thương thấu lòng của nàng. Lúc này mới làm cho nàng vận dụng bí thuật đem Leonardo lưu lại. Gặp Upright không tin mình, Leonardo lập tức lên tiếng giải thích. Upright, ta yêu ngươi, ta muốn đi cùng với ngươi. Sở dĩ ta không thể tự sát, huống hồ coi như ta tự sát, Lâm Hoan liền có thể buông tha ngươi sao? Sở dĩ ta vừa rồi mới có thể nói như vậy, vì cái gì chỉ là mê hoặc Lâm Hoan? Chờ đến hắn thư giãn sau khi xuống tới, ta liền có thể đem ngươi cứu ra. Thật là dạng này, Upright trên mặt có mấy phần vẻ do dự. Thấy thế Lâm Hoan vội vàng ho khan vài tiếng nói ra. Mỹ nữ, ta nhắc lại ngươi một lần. tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không cần tin tưởng nam nhân cái miệng đỏ a, Lâm Hoan. Đối với ý đồ phá hư bản thân chuyện tốt Lâm Hoan, Leonardo là thầm hận không thôi. Đây là ta cùng April ở giữa sự tình, khoan ngươi một người ngoài chuyện gì? April cũng chừng Lâm Hoan nhìn một cái, biểu lộ có chút bất mãn. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy bật cười nói, các ngươi là chê ta xen vào việc của người khác rồi. Leonardo cùng April lập tức cho hắn một cái biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Lạc Băng Nhan cũng có chút bất đắc dĩ bưng kín cái chán. Nhìn có chút im lặng, trốn ở dưới đáy bàn có phây phụ tử 5 người đồng dạng hai mặt nhìn nhau một hồi lâu. Lâm Hoan cùng Leonardo, April là quan hệ thù địch à, vừa rồi hắn còn cùng người ta kêu đánh kêu giết đây. Hiện tại tại sao lại tận tình thuyết phục đạt April tới? Mặc dù Lâm Hoan bản ý là muốn lại Leonardo cùng April ở giữa gây mâu thuẫn, có thể những người khác vẫn là cảm thấy có chút là lạ. Lâm Hoan nên không phải coi trọng April, sở dĩ muốn hoành đao đoạt ái a tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Lâm Hoan nói ra, các ngươi thật giống như quên một chuyện, hiện tại ở vào vị trí chủ đạo người là ta mới đúng. Nói đến đây, Lâm Hoan ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Leonardo nói ra, đã ngươi muốn cứu April, vậy liền tự sát đi. Leonardo hơi biến sắc mặt, tiếp lấy ngoài mạnh trong yếu nói ra, không nên ép ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Lâm Hoan lắc đầu cười nói, trước đó ngươi ở vào mạnh nhất thân thể thời điểm còn có cùng ta cá chết lưới rách cơ hội. Hiện tại ngươi đã rời khỏi cái kia thân thể, lại bị thương, dựa vào cái gì cùng ta cá chết lưới rách, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là April chết, ngươi còn sống rời đi. Hoặc là ngươi chết, April còn sống rời đi. Hai tuyển từng cái, không có loại thứ ba lựa chọn. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Nếu như ngươi không cách nào lại 3 giây đồng hồ bên trong làm ra lựa chọn, ta liền bóp chết April. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan cũng không cho hai người mở miệng nói chuyện cơ hội. Trực tiếp liền bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian. 3. Leonardo biểu lộ nhìn rất là dãy dụa. Lâm Hoan tiếp tục đếm ngược. 2. Leonardo mặt hiện quyết tuyệt chi sắc, trong tay ngưng tụ ra một cái thánh quang đoàn kiếm, sau đó đem nó gác ở trên cổ của mình. Thấy thế April lập tức hoảng sợ nói, không muốn. Leonardo hướng nàng lắc đầu, lộ ra một cái đau khổ cùng giải thoát hỗn tạp nụ cười. Sau đó hít sâu một hơi. Trong lòng mọi người khẽ động, thầm nói Leonardo quả nhiên là cái loại si tình a, mọi người ở đây trong lòng tán thưởng thời điểm. Leonardo lại hít sâu thở ra một hơi, chờ hắn hít sâu xong khẩu khí này về sau, Lâm Hoan đã đếm tới một lúc này. Leonardo lại xong nhược hít sâu một hơi, mặt của mọi người sắc lập tức cổ quái. Bà mẹ nó, tình cảm Leonardo chỉ là làm dáng một chút a, hắn căn bản là không có dự định tự sát. Vượt quá đám người dự liệu là, Lâm Hoan cũng không có bóp chết April, mà là đối nàng nói ra, hiện tại, ngươi còn cảm thấy Leonardo sẽ vì ngươi tự sát sao? April không phải cái gì nữ nhân ngu ngốc, nàng cũng thấy rõ Leonardo dụng ý, hắn chính là lại Lâm Hoan đếm tới một về sau, đem bản thân bóp chết. Dạng này, hắn liền có thể còn sống rời đi nơi này. À, nam nhân quả nhiên không thể tin à, April thất vọng lắc đầu nói. Đã như vậy, vĩnh biệt, Leon, tiếng nói vừa ra, nàng mặc niệm một đoạn chú ngữ. Tiếp lấy Leonardo trên mặt lộ ra một bộ cực độ vẻ mặt sợ hãi. Hắn muốn vươn tay ra ngăn cản, nhưng rất nhanh liền vô lực rủ xuống đi. Tiếp lấy hai mắt nhắm lại. Ầm vang ngã xuống đất, cách chương.